Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357. Ngẫu hứng quay chụp, Tô Tiên Sinh, ngươi hảo, Địch Khắc Cổ Tiên Sinh, ngươi hảo, Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, Địch Khắc Cổ chính là chắp tay trước ngực, đối với Tô Dật Dương làm thái nghi thức thăm hỏi. Tô Dật Dương cũng tùy theo hoàn lễ. Tô Tiên Sinh, nghe nói ngươi là quyền thái cao thủ, không bằng đợi chút nữa chúng ta áp dụng ngẫu hứng quay chụp phương thức như thế nào? Địch Khắc Cổ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn xem Địch Khắc Cổ, thấy hắn hai mắt trong suốt, cũng không có cái gì ác ý. Có thể à, chúng ta liền ngẫu hứng phát huy chụp. Ta đối Địch Khắc Cổ tiên sinh quyền thái thời gian thế nhưng mà mong đợi đã lâu. Tô Dật Dương cười, nói, Địch Khắc Cổ cười cười, cùng Tô Dật Dương lần nữa làm thái nghi thức thăm hỏi. Cùng Tô Dật Dương lại đơn giản trò chuyện hai câu, liền xoay người rời đi. Rất nhanh, Tô Dật Dương cùng Địch Khắc Cổ muốn áp dụng ngẫu hứng phương thức quay chụp sự tình. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ kịch tổ, rất nhiều người đều cảm thấy có chút khó tin. Ngẫu hứng quay chụp, loại này quay chụp phương thức từ trước đến nay chỉ nhằm vào một ít đặc biệt đám người. Nói thí dụ như hai tên nổi danh động tác minh tinh điện ảnh chụp đánh diễn. Như vậy hai người này liền có thể người dẫn đường diễn xin áp dụng ngẫu hứng phương thức quay chụp. Bởi vì hai người kinh nghiệm khả năng muốn xa xa so với kịch tổ võ thuật chỉ đạo kinh nghiệm phong phú nhiều, hai người ngẫu hứng quay chụp ra tới đồ vật có thật lớn có thể sẽ so nguyên bản thiết lập sáo lộ muốn trông tốt nhiều. Mà áp dụng ngẫu hứng phương thức quay chụp đối với trong sân diễn viên là cái rất đại khảo nghiệm, hoặc là nói chính là đọ sức càng thêm phù hợp. Hai bên sắp tới hưng phát huy hình thức hạ, ai mạnh ai yếu sẽ không gì sánh được rực rỡ. Địch Khắc Cổ là ai? Á Châu đều tiếng tăm lừng lẫy động tác minh tinh điện ảnh. Quyền thái thực lực là toàn bộ Á Châu ảnh đàn đều công nhận cường hãn. Mà Tô Dật Dương đâu này? Tại kịch tổ rất nhiều người trong nhận thức biết, Tô Dật Dương thời gian là không sai. Nhưng mà hẳn cũng liền là Ngô Tấn cái kia trình độ chống đỡ chết. Ngô Tấn liền theo khuôn phép cũ quay chụp, đều có điểm theo không kịp Địch Khắc Cổ tiết tấu, liền Ngô Tấn đều không được. Bọn họ cảm thấy Tô Dật Dương càng không được. Tô lão sư cùng với Địch Khắc Cổ ngẫu hứng quay chụp, đây không phải mù càn quấy nha. Địch Khắc Cổ đây chính là chuyên nghiệp cấp quyền thái tuyển thủ. Nhưng xa không phải Tô lão sư như vậy nghiệp dư tuyển thủ a. Đúng vậy a, đây cũng không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ bị làm bị thương. Quá nguy hiểm, Hạ đạo làm sao có thể đồng ý đâu này? Hạ đạo hẳn là rõ ràng nhất Địch Khắc Cổ thực lực, sao có thể bỏ mặc hai người làm ẩu đâu này? Ai, Tô lão sư vẫn còn có chút tuổi trẻ, xúc động. Kịch tổ rất nhiều nhân viên công tác cũng không thấy tốt Tô Dật Dương. Cảm thấy Tô Dật Dương có chút quá lỗ mãng. Không ít cùng Tô Dật Dương quan hệ không tệ nhân viên công tác đều mặt mang thần sắc lo lắng. Kịch tổ bên trong nghị luận lặng yên nổi lên bốn phía. Ngô Tấn cùng Phương Hàm Vũ biết được tin tức sau, đi đến Tô Dật Dương lều chung. Thấy Tô Dật Dương vẫn là một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, hai người nhìn nhau vô ngữ. Dật Dương a, ngươi có nắm chắc không có a? Phương Hàm Vũ đối với Tô Dật Dương nền tảng biết tương đối nhiều, cho nên ngược lại là không có hướng những người còn lại như vậy lo lắng. Nhưng đối với Tô Dật Dương đồng dạng không coi trọng. Tô Dật Dương nhún nhún vai, cười nói, liền là chụp cái diễn mà thôi. Các ngươi như thế nào khiến cho thật giống như ta muốn lên chiến trường giống như đến nha. Đây, không phải lo lắng ngươi nha. Ngươi cùng Địch Khắc Cổ áp dụng ngẫu hứng phương thức quay chụp, vậy thì đuổi kịp lôi đài không có gì sai biệt. Ngô Tấn đáp, yên tâm a, không có việc gì, các người cũng đừng mù lo lắng. Tô Dật Dương nói xong, trùng hợp Hạ Chính Tường cái kia mặt chuẩn bị cho tốt. Phất tay ý bảo Tô Dật Dương tới đây, chuẩn bị muốn bắt đầu quay chụp. Đối với Địch Khắc Cổ, Tô Dật Dương rất xem trọng, nhưng mà cũng không sợ hãi. Địch Khắc Cổ tại toàn bộ Á Châu đều rất nổi danh. Nhưng mà Tô Dật Dương trong đầu ký ức truyền thừa người kia Thái Lan động tác minh tinh điện ảnh. Thế nhưng mà tại toàn bộ thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Giữa hai người chênh lệch như trời với đất, Địch Khắc Cổ cùng Tô Dật Dương tiến vào tràng, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Kịch tổ rất nhiều nhân viên công tác thấy thế, nhao nhao vây tới đây. Tràng vụ tiến lên đánh bản. Đệ 135 tràng điều thứ nhất, action, phân bố tại Tô Dật Dương cùng Địch Khắc Cổ bốn phía máy chụp ảnh. Tại đánh bản âm thanh vang lên lúc, đồng thời sáng lên, giữa sân hai người, trên người khí thế cũng tùy theo nhất biến. Địch Khắc Cổ ánh mắt che lấp, mặt mũi tràn đầy sát khí, quấn quýt lấy bạch sắc phần che tay mang hai tay chậm rãi nắm thành quả đấm. Đem nhân vật khí chất tính cách đắn đo phi thường xảo diệu. Mà Tô Dật Dương chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Địch Khắc Cổ. Chân phải có chút sau sai một bước, hai tay cùng dạng đem nắm tay nắm chặt. Hiện trường bầu không khí có chút trầm ngưng, rất nhiều người cũng không khỏi ngừng thở. Ta, sát sai, phụng mệnh lấy đầu ngươi. Địch Khắc Cổ thanh âm trầm thấp vang lên. Giọng hát thật giống phá la tiếng nói giống nhau. Thanh âm tựa như trời đông giá rét bên trong gió lạnh. Không gì sánh được lạnh lùng. Tô Dật Dương ánh mắt có chút lấp lánh. Không có trả lời. Gió nhẹ lướt qua. Trên mặt đất sa thổ bị thổi lên chút. Yên tĩnh mấy giây sau. Địch Khắc Cổ đột nhiên động. Chỉ thấy hắn chân phải mãnh liệt đạp đất. Cả người liền tựa như một mực rời dây cung tiễn. Hai người bất quá 5 mét khoảng cách, trong chớp mắt Địch Khắc Cổ liền vọt tới Tô Dật Dương trước mắt. Địch Khắc Cổ đầu gối phải như điện một loại nâng lên. Chính là quyền thái trung xông đầu gối, xung quanh rất nhiều nhân viên công tác, nhìn thấy Địch Khắc Cổ hung mãnh không gì sánh được dáng dấp. Cũng không khỏi vô ý thức phát ra tiếng kinh hô, nội tâm vì giữa sân Tô Dật Dương bóp đem đổ mồ hôi. Ngồi ở máy giám thị phía trước Hạ Chính Tường, nhìn qua máy giám thị thượng màn hình, con mắt híp lại, nếu như tình huống hơi có không đúng, hắn liền biết hô cát. Hắn sở dĩ đồng ý Địch Khắc Cổ cùng Tô Dật Dương tiến hành ngẫu hứng quay chụp, là bởi vì hắn đối Tô Dật Dương thực lực có chút lòng tin, cũng không cảm thấy Tô Dật Dương biết kém hơn Địch Khắc Cổ quá nhiều. Hai người đều là quyền thái cao thủ, nếu như áp dụng theo khuôn phép cũ phương thức chụp, khó tránh khỏi có chút lãng phí, cho nên Hạ Chính Tường áp dụng tương đối mạo hiểm quay chụp phương thức. Một kính đến cùng thêm lên ngẫu hứng quay chụp, Hạ Chính Tường có dự cảm, nếu như đoạn này diễn nếu là thật thành, cái này đoạn diễn tuyệt đối sẽ chính là toàn bộ bộ phim đặc sắc nhất địa phương. Trong sân Tô Dật Dương, đối mặt với khí thế hung hung Địch Khắc Cổ, đáy mắt hiện lên quét một cái tinh quang, quả nhiên là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, động tác gọn gàng, cực kỳ xinh đẹp. Tô Dật Dương sai bước, tránh đi Địch Khắc Cổ cái này nhờ thế lớn lực nặng xông đầu gối, đồng thời khuỷu tay phải tăng lên, hướng về Địch Khắc Cổ đầu mãnh liệt đập tới. Địch Khắc Cổ phản ứng đồng dạng rất nhanh. Một kích không trúng nhanh chóng biến chiêu, tay trái nâng lên đón đỡ, nắm tay phải hướng Tô Dật Dương sườn trái chỗ đập nện. Hai người ra chiêu tốc độ đều cực nhanh, người tới ta đi, đánh cực kỳ náo nhiệt. Tô Dật Dương cùng Địch Khắc Cổ hai người đều rõ ràng đây là tại quay phim, cho nên rất nhiều thời điểm đều là điểm đến là dừng. Chủ yếu ưu đồ chính là vì đánh đẹp mắt. Các loại độ khó cao động tác nhau nhau thi triển. Ngươi cho ăn ta một chiêu. Ta cho ngươi ăn một chiêu. hai bên ngắn ngủi mài giũa sau, dần dần sản sinh một chút ăn ý. Xuất thủ tốc độ lại một cái đằng trước bậc thang, xung quanh bày biện đạo cụ, nước đường bình thủy tinh, bọt biển cục gạch, làm gậy gỗ đợi tất cả đều bị hai người xảo diệu lợi dụng thượng. Trong lúc nhất thời đánh khó khăn chuồng khó phân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.